Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1303, thâm nhập nhân tâm. A, Trần Đại Trung sắc mặt trắng nhợt, toàn bộ sợ đến ngồi sập xuống đất. Ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi sao? Ngay cả ta đều không nhận ra. Nhưng mà trong lồng tre, cái kia đầu sói xám nhưng thật giống như cũng không nghe gì được. Ở công kích Trần Đại Trung sau khi thất bại, ở trong lồng thật giống điên rồi một dạng, giãy giụa kịch liệt thân thể, tàn nhẫn mà đánh vào bốn phía lồng sắt. Cái kia một đôi đỏ bừng con ngươi, nhìn chòng chọc vào đài cao người bên ngoài bầy, thật giống muốn nuốt sống người ta. Ôi, tại sao sẽ là như vậy? Dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhìn thấy này con chó sói xa lạ mà hung ác dáng vẻ. Vô số người dọa được sắc mặt tái nhợt, dồn dập lui về phía sau đi. Không được, nhanh đi báo cáo công tử. Thấy cảnh này, từng người ẩn giấu ở bốn phía nho môn tử đệ hoàn toàn biến sắc. Lần lượt từng bóng người lập tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng về thiếu trương tham sự phủ phương. Hướng bay vọt mà đi, ao ao ao, cũng trong lúc đó bay ra còn có vô số bồ câu đưa thư. Ngay ở đám người hoàn toàn đại loạn thời điểm, khán đài biên giới một con bàn chân nặng nề bước lên bậc thềm. Đã biến mất thật lâu Tô Thế Huyền khoác một thân màu đen trọng giáp. Ở 7, 8 tên hộ vệ bảo vệ quanh dưới, leo lên đài cao, ngươi thua rồi. Ở Trần Đại Trung bên người, Tô Thế Huyền ngừng lại, chỉ nói ra một câu. Trần Đại Trung kinh ngạc co quắp ngồi dưới đất, hồn bay phách lạc, một câu nói đều không nói được. Hắn vẫn tự tin, chính mình nuôi sói bất luận bất cứ lúc nào, đều tuyệt đối sẽ không ăn chính mình nuôi chó. Thế nhưng hiện thực, nhưng cho hắn một cái nặng nề lòng bàn tay. Tô Thế Huyền không hề tiếp tục nói. Biết Trần Đại Trung còn không có từ cái sự thật tàn khốc này bên trong phục hồi tinh thần lại. Nói xong câu đó, Tô Thế Huyền liền đứng qua một bên, cùng những hộ vệ kia đồng thời, xuôi tay đứng nghiêm, tựa hồ đang đợi cái gì, mà ngay ở khoảng cách khán đài chỗ không xa, ánh sáng lóe lên, một đạo thân ảnh màu xanh nho nhã tuấn tú, chắp hai tay sau lưng. Từ trong tửu lâu đi ra, là dị vực vương, chu vi đám người từng trận kinh ngạc thốt lên, cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người không là người khác. Chính là cả kinh sư, cao cao tại thượng, dẫn phát rồi cả chàng dư luận bão táp dị vực vương. Vương Sung không nói một lời, tại mọi người nhìn kỹ dưới leo lên đài cao, một sát na kia, Vương Sung trên người ánh sáng vạn trượng. Trở thành toàn bộ trong thiên địa nhất chú mục chính là tồn tại. Mà tứ phương trên tửu lâu, vô số ánh mắt cũng tụ tập đến nơi này. Hô, tiếng gió rít gào, đài cao một bên, hai cột cờ lớn nhất thời ở trong gió phần phật làm múa. Một cây, dị vực vương. Một cây, cường quyền tức chân lý. Đồng dạng hai chữ hành, tương tự hai cây kỳ. Phối hợp trên đài cao, cao lớn vững chãi Vương Sung, trong lồng sắt chó thi, cùng với giống như bị điên, tràn ngập công kích tính sói xám, lúc này cho người cảm giác nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Kết quả, tất cả mọi người đã thấy, Vương Sung áo bào phần phật, chắp hai tay, âm thanh vang dội, ầm ầm như sấm, ở toàn bộ trong thiên địa vang vọng, mà vào giờ phút này, đám người một mảnh nghiêm túc, không có bất cứ người nào mở miệng nói chuyện, ở đằng kia cụ còn chưa làm lạnh chó con thi thể trước mặt. Không có người nói tính ra lời, một con sói trải qua thuần hóa, có thể trở nên phi thường ôn thuần, cho người trong nhà hộ viện, theo người đứa nhỏ cùng nhau đùa giỡn, cùng chó của ngươi hài hòa cùng tồn tại, thậm chí cho ngươi một loại ảo giác. Cảm thấy đây chính là một con chó, mà không phải là cái gì sói. Thế nhưng bất cứ lúc nào đều không nên quên, cái kia loại khát máu dã tính, cái kia loại hung tàn, là chôn giấu thật sâu ở nó trong huyết dịch. Một khi thời cơ thích hợp, nó tự sẽ bộc phát ra, lấy chí mạng nhất phương thức, cắn đứt cổ họng của ngươi, lại như con chó kia một dạng. Đây chính là luật rừng. Vương Sung thanh âm rõ rõ ràng ràng, truyền vào trong tai mỗi một người. Mà một bên, ngồi liệt ở trên đài cao hộ săn bắn nhưng là sắc mặt tái nhợt, thân thể từng trận co giật. Hắn nuôi lâu như vậy tiểu hôi, quay đầu lại không nghĩ tới, đúng là vẫn còn một đầu hung ác sói. Ngoặc kép, hiện tại, đại đường cùng tứ phương ký kết hòa bình thỏa thuận, này giống như là chó săn trong đó hài hòa cùng tồn tại một dạng. Chúng ta có thể cùng bọn họ hòa đàm, cũng có thể cùng bọn họ sống chung hòa bình, nhưng không nên quên, sói chính là sói, bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi một cái sơ sẩy, nó là có thể lấy tốc độ nhanh nhất, hung tàn nhất phương thức, xé rách cổ họng của ngươi. Đây chính là luật rừng, đây chính là di địch hổ lang bản tính, mà muốn đối phó hổ lang, nhất định phải so với hổ lang càng thêm hung ác. Vương Sung hướng về một bên một tên giáp sĩ làm thủ hiệu. Người sau hiểu ý, lập tức bước nhanh đến phía trước, đi tới lồng sắt bên cạnh, mà trong lồng sắt, cái kia con chó sói phát hiện có người tiếp cận, lập tức hai mắt đỏ bầm, lộ ra hai hàng hàm răng sắc bén, nhè răng trợn mắt, đè thấp thân thể, bày ra một bộ công kích tư thế. Tự hồ chỉ muốn này tên giáp sĩ tới gần, lập tức liền có thể lấy phát động hung mãnh công kích. Nhưng mà chen, chỉ nghe một tiếng sắt thép nổ vang, tên kia khôi ngô to con giáp sĩ cũng không nhìn một cái. Một cái cánh tay to lớn cơ thịt cầu kết, tràn đầy sức mạnh, đột nhiên thăm dò vào trong lồng tre, cầm một cái chế trụ này con chó sói cổ, đưa nó xách ra. Hung tính quá độ, vô cùng đáng sợ sói xám ở giáp sĩ trong tay không ngừng mà giãy giụa. Tựa hồ còn thử thoát khỏi khống chế, đồng thời tiến công, cái kia hung ác dáng vẻ dẫn tới đám người lại là từng trận kêu sợ hãi. Nhưng mà sau một khắc, răng rác, chỉ nghe một tiếng xương cốt vang lên giòn giã, cái kia đầu hung tính quá độ sói xám chỉ kịp thật thấp gào kêu một tiếng. Đã bị giáp sĩ một thân cự lực, đột nhiên vặn gãy cái cổ, tứ chi cùng đầu lập tức tủng kéo xuống, ở giữa không trung tới lui, không có nữa bất kỳ sinh mệnh khí tức. A, từng người bách tính che miệng lại, lần thứ hai phát sinh kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy không, lại hung ác, lại khát máu sói, ở cường đại hơn giáp sĩ trước mặt. Cũng cùng vừa rồi bị nó ăn hết chó con không hề khác gì nhau. Đây chính là quốc gia với quốc gia. Trong đó bản chất, ở hắc ám trong rừng rậm, có thể bảo vệ chính chúng ta. Không phải nhân nghĩa, mà là đối mặt khó khăn to lớn dũng khí. Cùng sức mạnh càng thêm cường đại. Đây chính là cường, quyền, tước, chân, lý. Câu nói sau cùng, nói năng có khí phách. Vương Sung dứt lời, ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường, sau đó tay áo lớn phất một cái, lại không có ngừng lưu, rời đi tòa kia khán đài, mà phía sau, hữu đại đám người yên lặng như tờ, yên tĩnh, vô cùng tĩnh mịch, mặc dù ở Vương Sung ly khai phía sau, nhìn chung quanh đài, bao quát toàn bộ Thanh Long đường phố, còn có hai bên đường phố vô số tửu lâu. Trà tứ, sở hữu nghe tin tới rồi, đồng thời thấy cảnh này thế gia gia chủ, đều kinh ngạc đứng ở nơi đó, thật giống như hóa đá một dạng, không nhúc nhích, mỗi người đều đắm chìm ở tình cảnh đó mang đến xung kích bên trong. Vương Sung tuy rằng đã đi rồi, nhưng đối với kinh sư đám người tới nói, chuyện này vẫn còn xa không có kết quả. Làm Trần Đại Trung mang theo một sói một con chó, leo lên khán đài thời điểm, mỗi người đều coi này là thành một trò chơi. Rất nhiều người thậm chí đều đã quên đi rồi. Vương Sung tại khán đài một bên dựng đứng hai cây lá cờ. Trong đó có một mặt gọi là cương quyền tức chân lý. Tình cảnh này là Vương Dung vì nghiệm chứng chính mình tư tưởng cùng lý luận. Thế nhưng làm cái kia đầu chó bị cắn xé, nuốt, cái kia con chó sói bị chém giết thời điểm, đã không có người cười được, cũng không có ai có thể lại đem tất cả những thứ này xem là du hí. Sự thực thắng hùng biện, mà Vương Dung lấy một loại nhất trần phương thức, đồng thời cũng là lấy một loại nhất không thể cạnh tranh phân rõ phương thức. Đêm này sinh tồn pháp tắc, rõ ràng hiện ra ở kinh sư bách tính, cùng với tất cả đại đường bách tính trước mặt, oanh, ngay ở ngắn ngủn yên tĩnh phía sau, phảng phất không căn cứ đầu rơi xuống một đạo sấm sét. Trong đám người, đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn, dị vực vương nói phải đúng, chúng ta đều sai rồi, chúng ta trước đều như vậy yêu thích cái kia con chó sói. Nhưng đến cuối cùng, nó vẫn là ăn hết con chó kia. Sói chính là sói, vĩnh viễn cũng không sửa đổi được. Tứ phương di địch, vẫn ước ao đại đường giàu có và đông đúc, luôn luôn ham muốn tiến công đại đường. Đáng tiếc tất cả mọi người bị che mắt, chỉ có dị vực vương, chỉ có hắn mới là thanh tỉnh nhất. Đây chính là hắn tại sao viết quyển sách này. Dị vực vương là đúng. Ngoặc kép. Đám người một mảnh ong ong, trên đài cao phát sinh tình cảnh đó, đối với rất nhiều người tới nói, chỉ sợ cả đời đều không thể quên mất, cả đời đều sẽ sâu nhớ kỹ ở trong đầu. Các người không muốn nghe hắn nói bậy, đây là ngẫu nhiên, đây chỉ là ngẫu nhiên, một chuyện căn bản thuyết minh không là cái gì, mọi người phải tin tưởng triều đình. Trong đám người, vài tên nho sinh lớn tiếng kêu gọi, nhưng mà không có bất kỳ người nào lưu ý bọn họ. Cũng không có bất kỳ người nào nghe theo ý kiến của bọn họ. Bọn họ tất cả âm thanh, toàn bộ đều bị đám người tiếng ông ông ép xuống. Một con chó, một con sói, mang cho mọi người trước nay chưa có suy nghĩ sâu sắc. Không, không chỉ là những người chung quanh, là cho toàn bộ đế quốc lấy phát người suy nghĩ sâu sắc cơ hội. Xong. Tình huống không ổn, dị vực vương thắng, tiếp tục như vậy, chúng ta cùng đại đường trong đó hòa bình, e sợ chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. Tiền kỳ nỗ lực, lập tức liền muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tất nhiên lập tức hồi báo bệ hạ. Ngoặc kép, trong đám từng người thám tử sắc mặt trắng bệch, nhìn trước mắt đám người, nhìn trên đài cao thây sói. Từng cái dồn dập lùi ra, cấp tốc hướng về bốn mặt chạy đi, mà kinh sư bên trong, chuyện này cấp tốc lên men ra, mà kỳ ảnh hưởng, là bất luận người nào đều tưởng tượng không tới, chỉ là thời gian nửa ngày, chuyện này tựu truyền khắp toàn bộ kinh sư, vô số dân chúng dồn dập chạy tới nơi đó, mà dựa theo Vương Xung dặn dò, hộ săn bắn đã thích đáng sắp xếp. Để hắn rời đi, thế nhưng thây sói cùng chó thi, kể cả tất cả vết máu hết thảy đều không có phóng đi. Khi thấy cái kia máu tanh cảnh tượng, kinh sư bên trong từng cái thấy dân chúng đều bị trùng kích cực lớn cùng chấn động. Chính bởi vì lúc trước tháng ngày, mỗi người đều nghe nói này một sói một con chó hài hòa sống chung dáng vẻ. Đồng thời sâu sắc thích này một sói một con chó. Liền ngay cả tiểu hài tử đều biết biên hai câu thơ hợp với tình hình, tự thuật sói chó tình hữu nghị, vì lẽ đó cuối cùng trên khán đài máu tanh mới làm cho người ta cảm thấy rất lớn chấn động. Rất nhiều người chạy tới dưới khán đài, nhìn thấy cái kia dấu vết lưu lại vết máu đỏ tươi đều há hốc miệng, một hồi lâu sau kinh ngạc nói không ra lời. Thực tế tàn khốc, đồng thoại phá hoại, lấy một loại trần trụi, thậm chí là lãnh khốc phương thức, vô tình biểu diễn ở trước mặt mọi người. Toàn bộ kinh sư bầu không khí đều bị đè nén rất nhiều. Thật giống như phía trên có một khối nham thạch to lớn, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người một dạng, nặng nề để người không thở nổi. Một ngày đi qua, vô số dân chúng ở xì xào bàn tán, bàn luận chuyện này.